Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Teresa Thái, Beta, Leticia, Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng ra ngoài. Đại môn phủ tổng binh có một thân ảnh màu xanh như nước đang đứng. Chính là Lam Y, Lam Y đi vào, nhìn hai người một cái. Ánh mắt dừng lại trên người Vân Thiển Nguyệt một chút, khẽ khom người thi lễ. Lam gia chủ không cần giữ lễ tiết. Dung Cảnh lơ đễnh nhìn lướt qua, cấm giọng nói, mời nàng ta vào. Lăng Liên lên tiếng đi ra ngoài. Không lâu sau, Lam Y đi theo Lăng Liên vào. Dung Cảnh tùy ý khoát khoát tay. Lam Y đứng thẳng lên, nhìn Dung Cảnh, đi thẳng vào vấn đề. Nói vậy Cảnh Thế Tử đã đoán được ta sẽ đến tìm ngài. Nàng ta gầy đi rất nhiều, nhưng sắc mặt oánh nhuận, khí sắc vô cùng tốt. Mặt mày không thấy vẻ ủ rột như lúc ở Phượng Hoàng Quan nữa. Dung Cảnh cười cười, lắc đầu, nhìn sang Vân Thiển Nguyệt nói. Không phải là ta đoán được, mà là nàng ấy đoán được, ta mới cùng nàng ấy chờ ở đây. Tư thái mang theo tia lạnh nhạt, hiển nhiên chuyện xảy ra trong đoạn thời gian này cũng đã làm cho nàng ta thay đổi. Cảnh Thế Tử Phi, sắc mặt Lam Y giật giật. Nhìn Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, Cảnh Thế Tử Phi đi dạo Hoàng Cung Thiên Thánh một vòng trở về. Lam Y đi vào, nhìn hai người một cái, ánh mắt dừng lại trên người Vân Thiển Nguyệt một chút, khẽ khom người thi lễ. Lam gia chủ không cần giữ lễ tiết, vẫn còn có thể thấy rõ lòng người như thế. Nếu đã đoán được ta sẽ đến, vậy có phải cũng đoán được mục đích ta đến đây không? Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng ta. Cô gái này là gia chủ được Lam gia bồi dưỡng từ nhỏ. Cho tới nay nàng ta chỉ làm việc của Lam gia chủ mà thôi. Dung Cảnh tùy ý khoát khoát tay. Lam Y đứng thẳng lên, nhìn Dung Cảnh, đi thẳng vào vấn đề. Nói vậy Cảnh Thế Tử đã đoán được ta sẽ đến tìm ngài. Dung Cảnh cười cười, lắc đầu, nhìn sang Vân Thiển Nguyệt nói. Không phải là ta đoán được, mà là nàng ấy đoán được. Ta mới cùng nàng ấy chờ ở đây. Cho tới bây giờ đều không có sai lầm gì lớn. Nếu nói là sai lầm, thì đó chính là gánh trên lưng trọng trách hưng vượng của gia chủ. Sắc mặt Lam Y giật giật, nhìn Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Cảnh Thế Tử Phi đi dạo Hoàng Cung Thiên Thánh một vòng trở về. Vẫn còn có thể thấy rõ lòng người như thế. Nếu đã đoán được ta sẽ đến, vậy có phải cũng đoán được mục đích ta đến đây không? Còn nhớ lúc mới gặp gỡ, ở Túy Hương lâu nàng nhìn qua gương thấy nàng ta đang tắm. Ấn ký hoa lan sau lưng làm cho nàng nhận ra thân phận của nàng ta. Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng ta, cô gái này là gia chủ được Lam gia bồi dưỡng từ nhỏ. Cho tới nay nàng ta chỉ làm việc của Lam gia chủ mà thôi. Cho tới bây giờ đều không có sai lầm gì lớn, nếu nói là sai lầm. Thì đó chính là gánh trên lưng trọng trách hưng vượng của gia chủ. Còn nhớ lúc mới gặp gỡ, ở Túy Hương lâu nàng nhìn qua gương thấy nàng ta đang tắm. Ấn ký hoa lan sau lưng làm cho nàng nhận ra thân phận của nàng ta. Sau đó Nam Lăng Duệ có ý với nàng ta, muốn cầu cưới, nhưng nàng ta vì trợ giúp Dạ Thiên Giật, giữa chừng tung ra tin tức bị Nam Lăng Duệ làm bẩn. Sau đó Nam Lăng Duệ có ý với nàng ta, muốn cầu cưới, nhưng nàng ta vì trợ giúp Dạ Thiên Giật, giữa chừng tung ra tin tức bị Nam Lăng Duệ làm bẩn. Lấy chuyện này bức bách Nam Lăng Duệ, cuối cùng nhân duyên hai người tất nhiên thất bại. Lấy chuyện này bức bách Nam Lăng Duệ, cuối cùng nhân duyên hai người tất nhiên thất bại. Tiếp đó chính là nàng ta đại biểu Lam gia đầu nhập vào trận doanh Dạ Khinh Nhiễm. Lam gia chủ và năm ngũ đại thế gia phản chiến bị Dung Cảnh thu phục. Tiếp đó chính là nàng ta đại biểu Lam gia đầu nhập vào trận doanh Dạ Khinh Nhiễm. Lam gia chủ và năm ngũ đại thế gia phản chiến bị Dung Cảnh thu phục. Lúc đầu nàng ta không theo, nhưng cuối cùng lại quy thuận. Nhiều chuyện phát sinh như vậy, có một số việc có lẽ không phải là nàng ta nguyện ý làm. Nhưng vì lưng gánh thân phận Lam gia chủ. Nàng ta không thể không làm mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắm nàng không nói chuyện, lúc đầu nàng ta không theo, nhưng cuối cùng lại quy thuận. Nhiều chuyện phát sinh như vậy,

ta chỉ có thể đoán được chức vị trong quân không phải là điều mà ngươi sở cầu. Nhưng lại không đoán được những chuyện khác, ta chỉ có thể đoán được chức vị trong quân không phải là điều mà ngươi sở cầu. Nhưng lại không đoán được những chuyện khác, dù sao lòng người khó đoán nhất. Có điều, trước khi ngươi mở miệng nói điều kiện với Dung Cảnh, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Lam Y nhìn nàng, lại muốn nói đạo lý lớn với ta. Ta biết đạo lý lớn của ngươi nhiều nhất. Vân Thiển Nguyệt bỗng cười. Ta biết nói chút ít đạo lý. Dù sao lòng người khó đoán nhất. Có điều, trước khi ngươi mở miệng nói điều kiện với Dung Cảnh, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Lam Y nhìn nàng, lại muốn nói đạo lý lớn với ta. Ta biết đạo lý lớn của ngươi nhiều nhất. Vân Thiển Nguyệt bỗng cười. Ta biết nói chút ít đạo lý, nhưng chỉ nói cho người đáng được nghe. Sắc mặt Lam Y hơi nguôi giận, tuy giọng nói cường ngạnh, nhưng không còn lạnh nữa. Rửa tai lắng nghe, nhưng chỉ nói cho người đáng được nghe. Sắc mặt Lam Y hơi nguôi giận, tuy giọng nói cường ngạnh, nhưng không còn lạnh nữa. Rửa tai lắng nghe, Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh một cái, thấy hắn mỉm cười nhìn nàng, dường như cũng lắng nghe. Nàng chậm rãi nói, đối phó với Thương Đình, Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh một cái, thấy hắn mỉm cười nhìn nàng, dường như cũng lắng nghe, nàng chậm rãi nói, đối phó với Thương Đình, không phải nhất định phải là ngươi ra tay, Dung Cảnh có thể không đồng ý với ngươi bất kỳ điều kiện. Không phải nhất định phải là ngươi ra tay, Dung Cảnh có thể không đồng ý với ngươi bất kỳ điều kiện. Chỉ đơn giản là đổi người dẫn một cánh binh mà thôi. Phong Tẫn vẫn còn đang nhàn rỗi không có gì làm đấy. Cho nên, nếu hôm nay ngươi tới đây để nói điều kiện, như vậy xin mời thu hồi chữ, nói, đi, không bằng đổi thành chữ cầu, cầu chàng ấy một chuyện. Chỉ đơn giản là đổi người dẫn một cánh binh mà thôi. Phong Tẫn vẫn còn đang nhàn rỗi không có gì làm đấy. Cho nên, có lẽ chàng ấy sẽ đồng ý, Lam Y nhướng đôi mi thanh tú. Nhếch cao, biết Vân Thiển Nguyệt còn nói nữa. Nên không nói gì, người sống cả đời, cỏ cây một mùa thu. Hưng thịnh, vinh quang, phồn hoa của gia tộc, chỉ sợ ngay cả tính mạng, cũng là mây khói, yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Cho nên, nếu hôm nay ngươi tới đây để nói điều kiện, như vậy xin mời thu hồi chữ, nói, đi. Không bằng đổi thành chữ cầu, cầu chàng ấy một chuyện. Ngươi nên hiểu lời nói của ta, vì người khác không có ánh mắt bỏ qua ngươi, mà buông tha cho chính ngươi, phá hủy nửa đời sau, có đáng hay không, có lẽ chàng ấy sẽ đồng ý, Lam Y nhướng đôi mi thanh tú. Nhếch cao, biết Vân Thiển Nguyệt còn nói nữa, nên không nói gì, người sống cả đời, Vân Thiển Nguyệt đứng lên. Vuốt phẳng nếp nhăn bị đè lên trên ống tay áo. Đi ra ngoài, ta đã nói hết, về phần là nói điều kiện. Cỏ cây một mùa thu, hưng thịnh, vinh quang, phồn hoa của gia tộc, chỉ sợ ngay cả tính mạng, cũng là mây khói, yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Cho nên, hay thỉnh cầu một chuyện, nếu ngươi đã đến tìm chàng ấy, thì có gì cứ nói với chàng ấy. Lam Y giật mình ngay tại chỗ. Nếu mấy câu nói trước nàng vẫn xem thường, thì như vậy câu nói sau cùng không thể nghi ngờ là xúc động lòng nàng. Dung Cảnh vẫn ngồi ở ghế không động, ánh mắt nhìn theo thân ảnh Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói, nàng ra ngoài chờ ta. Vân Thiển Nguyệt ừ, một tiếng, bước ra cửa, đúng lúc này, ngươi nên hiểu lời nói của ta, vì người khác không có ánh mắt bỏ qua ngươi, mà buông tha cho chính ngươi. Phá hủy nửa đời sau, có đáng hay không? Lam Y bỗng nhiên quay đầu lại, kêu Vân Thiển Nguyệt, ngươi chờ một chút. Vân Thiển Nguyệt dừng bước, đứng ở cửa nhìn nàng ta. Lam Y mấp máy môi, ánh mắt lóe lên sự kiên nghị, nhìn Vân Thiển Nguyệt, nói ra từng chữ từng câu. Ngươi đoán sai rồi, lần này ta tới không chỉ là tìm Cảnh Thế Tử, mà đồng thời cũng là tới tìm ngươi. Vân Thiển Nguyệt, a, một tiếng, nhìn nàng ta, mang chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nàng nhìn Dung Cảnh một cái, chợt hiểu ra cái gì, cười cười, thì ra là cũng tìm ta, không biết chúng ta có thể cống hiến sức lực gì cho Lam gia chủ đây.

chính là nữ nhân thấy, cũng thấy nàng ta xinh đẹp. Xinh đẹp không chỉ là dung mạo của nàng ta, mà còn ở cái loại khí chất và tư thái mà tất cả cô gái trên thế giới này đều không có trên người nàng ta. Nàng chợt hoảng thần một lát, nhẹ giọng hỏi, Vân Thiển Nguyệt, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Dung Phong cô đơn cả đời sao? Nói vậy ngươi cũng rõ ràng hơn bất cứ ai. Thiên hạ to lớn, trong mắt của hắn ta chỉ có một mình Vân Thiển Nguyệt ngươi. Trong lòng Vân Thiển Nguyệt lột bột một cái, sắc mặt khẽ biến một chút, tấm lòng của Dung Phong dành cho ngươi như thế nào? Nói vậy ngươi cũng rõ ràng hơn bất cứ ai. Thiên hạ to lớn, trong mắt của hắn ta chỉ có một mình Vân Thiển Nguyệt ngươi. Hắn ta cứ như một bụi cỏ trên cây, dựa vào cái cây là ngươi mà sống, ngươi sống. Hắn ta sống, ngươi chết, hắn ta chết, ngươi là rễ cây của hắn ta cứ như một bụi cỏ trên cây, dựa vào cái cây là ngươi mà sống, ngươi chết, hắn ta chết, ngươi là rễ cây của hắn ta sống, dường như chính là vì ngươi, ngươi hạnh phúc, hắn ta liền vui vẻ, ngươi đau khổ, hắn ta cũng đau khổ cùng ngươi, Lam Y bỗng quay đầu. Hắn ta sống, dường như chính là vì ngươi. Ngươi hạnh phúc, hắn ta liền vui vẻ. Ngươi đau khổ, hắn ta cũng đau khổ cùng ngươi. Lam Y bỗng quay đầu, nhìn Dung Cảnh, chỉ sợ tấm lòng của Cảnh Thế Tử dành cho ngươi cũng không bằng hắn ta. Cảnh Thế Tử muốn ngươi thuộc về ngài ấy. Tình yêu của ngài ấy có sự ham muốn, đã liền khác với sự sâu đậm của hắn ta. Trên điểm này, cũng đã thua kém hắn ta. Nhìn Dung Cảnh, chỉ sợ tấm lòng của Cảnh Thế Tử dành cho ngươi cũng không bằng hắn ta. Cảnh Thế Tử muốn ngươi thuộc về ngài ấy, mà hắn ta lại không có ham muốn gì với ngươi. Không cầu hồi báo, không cầu chung gối, hắn ta như vậy, ngươi lại không thể đáp lại hắn ta. Ngươi cho là đời này, hắn ta còn có thể lấy nữ nhân khác sao? Còn có thể có tâm tư muốn kết hôn với người khác sao? Tình yêu của ngài ấy có sự ham muốn, đã liền khác với sự sâu đậm của hắn ta. Trên điểm này, cũng đã thua kém hắn ta. Không phải cô đơn cả đời thì là gì? Vân Thiển Nguyệt mím chặt môi. Đây mới là điểm nàng bất đắc dĩ nhất với Dung Phong. 11 năm trước, ngày Phủ Văn Bá Hầu bị diệt môn, huynh ấy tận mắt nhìn thấy thi thể nằm ngang nằm dọc đầy cả phủ. Một mình nàng cứu huynh ấy ra khỏi kinh thành Thiên Thánh đưa lên Ngọc Tuyết Sơn. Khi đó, nàng chỉ muốn làm cho huynh ấy sống. Huynh ấy cũng thật sự sống. Mà hắn ta lại không có ham muốn gì với ngươi. Không cầu hồi báo, không cầu chung gối. Hắn ta như vậy, ngươi lại không thể đáp lại hắn ta. Nhưng lại không ngờ được. Hôm nay nàng thành tín niệm sống của huynh ấy. Cũng là tín niệm duy nhất. Ngươi cho là đời này. Hắn ta còn có thể lấy nữ nhân khác sao? Còn có thể có tâm tư muốn kết hôn với người khác sao? Không phải cô đơn cả đời thì là gì? Vân Thiển Nguyệt mím chặt môi. Đây mới là điểm nàng bất đắc dĩ nhất với Dung Phong. 11 năm trước, tín niệm của một người thâm căn cố đế tới trình độ nhất định là loại đáng sợ cỡ nào? Nàng rõ hơn bất cứ ai. Liền như đời trước chính nàng bị tín niệm chi phối. Cuối cùng khiến tiểu thất bỏ mình, chính nàng cũng hôi phi yên diệt, cũng chính vì rõ ràng, cho nên mới bất lực. Mấy ngày trước, ở Hoàng Cung Thiên Thánh, Đức Thân Vương phi chết đi, nàng biết mình chúng sinh sinh không rời. Ngày Phủ Văn Bá Hầu bị diệt môn, huynh ấy tận mắt nhìn thấy thi thể nằm ngang nằm dọc đầy cả phủ. Một mình nàng cứu huynh ấy ra khỏi kinh thành Thiên Thánh đưa lên Ngọc Tuyết Sơn. Khi đó, nàng chỉ muốn làm cho huynh ấy sống. Huynh ấy cũng thật sự sống. Nhưng lại không ngờ được. Hôm nay nàng thành tín niệm sống của huynh ấy. Cũng là tín niệm duy nhất. Lúc đó đã tuyệt vọng đến nỗi muốn bỏ cuộc. Là huynh ấy trông giữ nàng mấy ngày. Kéo nàng ra khỏi vách núi đen. Lúc nàng bình tĩnh lại. Tín niệm của một người thâm căn cố đế tới trình độ nhất định là loại đáng sợ cỡ nào. Nàng rõ hơn bất cứ ai, mới phát hiện sắc mặt của cái người không có bệnh kia còn trắng bệch và tiêu tụy hơn người có bệnh như nàng. Tình trạng cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu.

Được, nói rồi, nàng ta nhìn Dung Cảnh, giọng nói thoải mái, Cảnh Thế Tử, nếu thật sự có một ngày ta và Dung Phong cùng đến, ngài nhất định phải hạ chỉ tứ hôn. Dung Cảnh khẽ mỉm cười, giọng nói thoải mái, Cảnh Thế Tử, nếu thật sự có một ngày ta và Dung Phong cùng đến, ngài nhất định phải hạ chỉ tứ hôn. Dung Cảnh khẽ mỉm cười, ban đầu Văn Như Yến sát phủ mà về, vô số thiên kim tiểu thư san bằng cửa phủ Văn Bá Hầu đều không công mà về. Hy vọng Lam gia chủ có thể thành công. Ban đầu Văn Như Yến sát phủ mà về, vô số thiên kim tiểu thư san bằng cửa phủ Văn Bá Hầu đều không công mà về. Hy vọng Lam gia chủ có thể thành công. Nói vậy xem như đã đồng ý, Lam Y chắp tay. Vậy ta liền đi điều binh đối phó với Thương Đình. Dứt lời, nàng ta lại thỉnh chỉ. Nói vậy xem như đã đồng ý, Lam Y chắp tay. Vậy ta liền đi điều binh đối phó với Thương Đình. Dứt lời, nàng ta lại thỉnh chỉ. Võ công của ta không bằng Thương Đình. Kém một ly, Cảnh Thế Tử có thể phái một người âm thầm giúp ta không? Ta không cầu quang minh chính đại đánh với Thương Đình. Chỉ cần bắt được hắn ta. Ta không tiếc thủ đoạn. Dung Cảnh gật đầu, được, võ công của ta không bằng Thương Đình. Kém một ly, Cảnh Thế Tử có thể phái một người âm thầm giúp ta không? Ta không cầu quang minh chính đại đánh với Thương Đình. Chỉ cần bắt được hắn ta. Ta không tiếc thủ đoạn. Dung Cảnh gật đầu, được, ta sẽ lệnh cho Thanh Ảnh đi với ngươi. Lam Y biết Thanh Ảnh là ẩn vệ cận thân của Dung Cảnh. Trừ Vân Thiển Nguyệt, chưa bao giờ cho người ngoài dùng, nàng ta liền lấy lễ thần tử trịnh trọng quỳ một gối xuống bái. Đa tạ Thế Tử, trận chiến này ta nhất quyết thắng không thua. Dung Cảnh nhẹ nhàng phất tay, cười cười, Lam gia chủ miễn lễ. Trận chiến lần này cẩn thận một chút, thắng thua ngược lại không cần để ý. Lam Y đứng thẳng lên, gật đầu, đi ra cửa, Vân Thiển Nguyệt nhường đường cho nàng ta. Cười nói với nàng ta, chấm, ta liền chờ Lam gia chủ chiến thắng trở về, chuẩn bị rượu thượng hạng, cùng say một hồi, chuyện lúc trước, ta cũng không nói đều xóa bỏ, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ngàn chén không say. Ta sẽ lệnh cho Thanh Ảnh đi với ngươi, Lam Y biết Thanh Ảnh là ẩn vệ cận thân của Dung Cảnh. Trừ Vân Thiển Nguyệt, chưa bao giờ cho người ngoài dùng, nếu không... Cảnh Thế Tử cũng không thể cứu được ngươi. Lam Y vừa dứt lời, liền nhấc chân đi ra ngoài. Bên ngoài mưa phùn như một bức rèm che. Nàng ta không che dù, đi ở trong mưa, lúc đến còn dùng chân khí ngăn cách mưa. Lúc này lại không dùng chân khí. Không lâu sau, nàng ta liền lấy lễ thần tử trịnh trọng quỳ một gối xuống bái. Đa tạ Thế Tử, trận chiến này ta nhất quyết thắng không thua. Dung Cảnh nhẹ nhàng phất tay, cười cười, Lam gia chủ miễn lễ, trận chiến lần này cẩn thận một chút, thắng thua ngược lại không cần để ý. Lam Y đứng thẳng lên, gật đầu, đi ra cửa, Vân Thiển Nguyệt nhường đường cho nàng ta, cười nói với nàng ta, chấm, ta liền chờ Lam gia chủ chiến thắng trở về. Nước mưa liền thấm ướt quần áo của nàng ta, nhưng nàng ta lại giống như không để ý tới. Bước chân hết sức thong thả, chuẩn bị rượu thượng hạng, cùng say một hồi, chuyện lúc trước, ta cũng không nói đều xóa bỏ, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ngàn chén không say. Ngay cả tay áo ở trong màn mưa cũng trông như đang phấp phới. Cô gái này, cuối cùng đã chọn được một con đường riêng dành cho mình. Có lẽ cho tới bây giờ Dung Phong cũng chưa từng nghĩ tới huynh ấy đã bị một người chưa bao giờ nghĩ tới đưa vào trong kế hoạch cuộc đời của riêng mình. Vân Thiển Nguyệt đưa mắt nhìn thân ảnh Lam Y biến mất ở phủ tổng binh. Khóe môi từ từ cong lên, dần dần mở rộng, giây lát sau, liền chậm rãi thu hồi. Nếu không, Cảnh Thế Tử cũng không thể cứu được ngươi. Lam Y vừa dứt lời, liền nhấc chân đi ra ngoài. Bên ngoài mưa phùn như một bức rèm che, có chút phiền muộn, có chút thở dài, lại có một tia thưởng thức, vẫn như lúc mới gặp nàng ta không che dù, đi ở trong mưa, lúc đến còn dùng chân khí ngăn cách mưa, lúc này lại không dùng chân khí. Không lâu sau, nước mưa liền thấm ướt quần áo của nàng ta,